Công Đức Ấn, chương 741, phiên ngoại, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 741, phiên ngoại 32. Mục già người cùng Tô Mạt Ba Ba đều dọa đến sợ vỡ mật. Chết rồi, một người sống sờ sờ ở ngay dưới mắt bọn họ biến thành băng điêu, sau đó lại đột nhiên nổ tung trở nên nát, tiếp tục còn xuất hiện một đám lửa, đem trên mặt đất băng hạt đều bốc hơi được sạch sẽ. Nếu không phải nơi đó có cái không vị, bọn hắn cũng hoài nghi Mục gia nhị thiếu gia có phải thật vậy hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến. Kế tiếp nên người nào? Mục Cẩm Vân nhàn nhạt đảo qua đối diện những người kia. Bị hắn để mắt tới Mục Kiến Minh hét thảm một tiếng, thanh âm này giống như là tín hiệu đồng dạng, người cả phòng đều cuồng khiếu đứng lên, điên cuồng hô cứu mạng. Ngoài phòng hành lang bên trên nghe đến những này động tĩnh Thiên Huyền đám người. Bắt đầu a Thiên Huyền, ta nổi da gà đều nổi lên một tầng. Có một người nhỏ giọng nói, thật không quản quản sao, Thiên Huyền nguýt hắn một cái, người đi quản thử một chút, hai vị này nhưng mà năm đó chúa cứu thế, một thân kim quang lóe mù mắt còn bị thiên đạo che chở. Bọn hắn sẽ không làm chuyện xuất cách gì, đám người này chính mình tìm tới cửa tìm đường chết, bọn hắn làm sao quản. Trong phòng Tô Lâm An mở miệng, người đừng có lại hù dọa bọn hắn. Thanh âm của nàng một vang lên, đám người đã cảm thấy kia cỗ khí âm hàn nháy mắt biến mất, bọn hắn tựa như từ mùa đông nháy mắt tiến vào mùa xuân, có phản ứng lớn một chút khóc tại chỗ đi ra. Tô Lâm An mày nhăn lại, đều nhanh sợ tè ra quần, đến lúc đó trong phòng một cỗ hôi thối, dù là có thể dọn dẹp sạch sẽ, nhớ tới cũng trách buồn nôn. Nàng đều cảm thấy không thoải mái, Mục Cẩm Vân chỉ sợ muốn băng. Nàng nhàn nhạt quét đám người liếc mắt một cái. Lan, nói thật Tô Lâm An cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nàng khế ước công đức ấn trước đó, trong tay dính tính mệnh không ít. Vì lẽ đó, không phải nàng mềm lòng, đối với trước mặt những người này, nàng cũng sẽ không sinh ra cái gì lòng thương hại, chỉ là hắn không hy vọng Mục Cẩm Vân bị lệ khí ảnh hưởng, tỉnh lại trong cơ thể hắn sát ý cùng sát khí. Nguyên chủ chết là Mục Hai một tay tạo thành, Mục Cẩm Vân giải quyết Mục Hai là chấm dứt nhân quả, những người khác không cần phải vậy. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi, tại tu chân giới, dạng này người, bọn hắn bình thường nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, có cái gì tốt để ý, không đáng vì dạng này người, để trên tay lại nhuốm máu. Tô Lâm An hô một tiếng lăn, một đám người liền thực sự bị một cỗ lực lượng đẩy chỉnh tề lăn ra gian phòng. Vốn là Tiểu Bạch tại lăn, về sau trong tiểu thiên địa nước bản nguyên cũng xuất hiện cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ lăn, tiếp theo là thân gỗ nguyên cùng thổ bản nguyên, mấy cái cục cưng đem người làm cầu lăn cứ như vậy đồng loạt đẩy ra gian phòng. Hỏa can nguyên cùng kim bản nguyên gặp phải khoa đầu hỏa đồng dạng vấn đề, bọn chúng quá mạnh tản ra khí tức ngoại nhân căn bản không chịu nổi, vì lẽ đó. Lăn người chơi trò chơi, bọn chúng tham dự không được a oanh một tiếng vang, Thiên Huyền đám người nhìn thấy phòng họp đại môn bị phá tan, ngay sau đó, một cái tượng đất lăn đi ra. Tượng đất sau lưng còn có toàn thân ướt đẫm thủy nhân, bị lá xanh bao khỏa thụ nhân. Tất cả mọi người dùng lăn tư thế vân nhanh lăn ra gian phòng không nói, còn chỉnh tề lăn ra hành lang, mắt thấy muốn hướng dưới bậc thang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế từ tầng cao nhất lăn xuống đi, đám người này cũng không sống nổi a cứu, cứu, cứu. Tượng đất đang gọi cứu mạng, nhưng không ai dám đưa tay ngăn cản. Quái, quái vật, bọn hắn còn nghĩ nói Mục Cẩm Vân cùng Tô Lâm An có bao nhiêu đáng sợ, nhưng mà lời muốn nói đều biến thành huyên thuyên, căn bản không có cách nào biểu đạt ra tới. Hắn bỗng nhiên ý thức được hôm nay phát sinh hết thảy, hắn đều không có cách nào nói cho người khác biết. Đây chính là bên trong người thực lực, bọn hắn là nhiều xuẩn, dám ở dạng này mặt người trước đùa nghịch hỗn, chẳng lẽ hôm nay liền muốn như thế một đường lăn xuống đi sao? Vậy còn không như trực tiếp nhảy lầu ngã chết đâu, hoặc là giống Mục Hai chết như vậy vong, hắn nhất định không có cảm giác đến đau đớn đi. Hắn đều nhanh tuyệt vọng, có chút ghen tị lên cái kia chết được rất sung sướng Mục thứ hai. Chấm, vừa lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên ngừng lại, giống như là có người hô khẩu lệnh đồng dạng, sở hữu nhấp nhô đều đình chỉ. Đón lấy, liền thấy bọn hắn đồng loạt thay đổi phương hướng, lăn đến cửa thang máy. Thiên Huyền thở phào một hơi, còn tốt cho bọn hắn giữ lại mệnh đâu. Hắn đếm một chút nhân số, lại bấm ngón tay tính toán, lập tức minh bạch thiếu một người. Thiếu cái kia là Mục gia lão nhị, mưu sát nguyên lai cái kia Mục Cẩm Vân hung thủ, ý thức được chút điểm này sau Thiên Huyền mới chính thức buông lỏng. Các đại lão có thực lực còn không lạm dụng thực lực thật là quá tốt rồi. Trên thực tế, bọn hắn thật muốn làm gì, những người khác căn bản không ngăn cản được. Kim đan kỳ cự mãng một ánh mắt liền có thể giết chết đại lão, muốn bọn hắn toàn bộ người mệnh cũng chính là một ý niệm. Nhưng mà, bọn hắn chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Về phần những người kia, cả đám đều ấn đường biến thành màu đen, nhìn xem mây đen che đậy đỉnh bộ dáng, về sau phải có nhiều xui xẻo Thiên Huyền không dám nghĩ. Hắn chỉ là thầm mắng một tiếng, đáng đời, một đám đầu óc heo, liền đại năng tiện nghi đều nghĩ chiếm, đáng đời phá sản, bị suy thần quấn cả một đời. Chờ đám người kia tiến thang máy sau, nguyên bản một mảnh hỗn độn địa phương nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thiên Huyền đám người cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta có thể đi vào sao? Mục Cẩm Vân, vào đi, trong phòng, Mục Cẩm Vân đứng tại bên cửa sổ. Trước mặt hắn pha lê trên có một tầng hơi nước, sương mù giống như là sống đồng dạng, dần dần tại pha lê bên trên tạo thành một cái hình người hình dáng. Đám người, luôn cảm thấy giống như là đang nhìn phim ma. Trên thực tế kia là nước bản nguyên đang sát pha lê chơi. Tô Lâm An thì ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, trên ghế salon rõ ràng chỉ có một mình nàng, lại có bốn cái điện thoại. Đồng thời, mỗi cái điện thoại đều tại thao tác bốn cái tài khoản tại tổ đội chơi đùa. Đại lão là dùng ý niệm tại thao tác mặt khác nhân vật trò chơi sao? Vừa chơi đẩy người trò chơi thổ bản nguyên cùng thân gỗ nguyên gia nhập tay du lịch cũng chỉ hắn hai có thể, nước bản nguyên đều không được, không quản nó làm sao cẩn thận từng ly từng tí, đều khó mà tránh điện thoại nước vào, thế là, nó chỉ có thể ở bên cạnh xoa thủy tinh. Về phần hỏa can nguyên cùng kim bản nguyên, bởi vì khí tức cuồng bạo duyên cớ, bọn chúng cái gì đều không làm được, tức giận trở về tiểu thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày ngắn ngủi, mấy cái ngũ hành bản nguyên đều có chính mình tiểu tì khí đâu. Thiên Huyền, là như vậy, tháng sau số 1 các học sinh liền muốn chính thức báo cáo, chúng ta không phải sửa đổi tài liệu giảng dạy sao, về sau chúng ta phát hiện, mặt khác khoa mục tài liệu giảng dạy kém đến quá xa, đến lúc đó chênh lệch quá lớn, các học sinh có thể sẽ nghiêm trọng lại khoa. Tô Lâm An cho lúc trước bọn hắn một bộ cơ sở tu luyện tâm pháp cùng một bộ luyện khí tài liệu giảng dạy. Tất cả mọi người như nhặt được chí bảo, những ngày này đều tại không phân ngày đêm nghiên cứu tâm pháp, chỗ tốt rõ ràng, nhưng tâm pháp chỉ là cơ sở, cụ thể chương trình học còn là luyện thể, luyện khí, luyện đan, trận pháp phù văn, đao thương côn bổng kiếm pháp một loại. Hiện tại luyện khí dạy học trình độ dẫn trước một mảng lớn, mặt khác khoa mục đều cấp A, nhưng là sốt ruột cũng vô dụng, kém đến quá xa, bọn hắn căn bản không có cách nào làm ra quá lớn cải biến, chỉ có thể lần nữa xin giúp đỡ đại lão. Tô Lâm An cấp Sở Vũ Hàn gọi điện thoại, nhà ngươi lão tổ tông hoa lúc nào có thể rời núi A, để nàng đi ra dạy đồ đệ A, lúc đó, Hồng Phù Lục Ý chính là thư viện trận phù viện bàn tay Việt, hai nàng có kinh nghiệm ha. Đem các ngươi ra lão trạch địa chỉ phát tới, ta lại để cho Tiểu Bạch đưa chút nhi chuyển phát nhanh đi qua. Có thể không bấm đốt ngón tay cảm ứng cũng không cần, linh khí cùng thần thức đều phải tiết kiệm dùng. Sở Vũ Hàn báo lên địa chỉ, là có chút xa xôi. Tiểu Bạch xác định một chút địa chỉ, đi được có chút không tình nguyện. Đây là nó lần thứ nhất đem ủy khuất viết lên mặt, trước kia không quản làm chuyện gì, nó đều thật vui vẻ. Tô Lâm An, không muốn đi coi như xong. Nàng một lần nữa cấp Hồng Phù vẽ nói tụ linh phù, còn hỗn đến một đóa hai sinh hoa, đối Hồng Phù đến nói là vật đại bổ. Chẳng qua Hồng Phù trong lòng nàng địa vị không có Tiểu Bạch cao. Nàng không muốn Tiểu Bạch không vui. Tiểu Bạch, ta đưa, ta chính là nhìn thấy bên kia không tín hiệu có chút không vui. Không tín hiệu, không đánh được trò chơi. Nếu không, nó bay ở không trung đưa tin, cũng có thể dùng mây mù khó lường ra mấy cái móng vuốt cầm điện thoại A, căn bản không có ảnh hưởng, cũng không có mạng lưới, vậy nhưng thật sự là không có biện pháp. Nó lại biến không ra mạng lưới tín hiệu, nó tội nghiệp mà nhìn xem Tô Lâm An, ta đi ngươi không cần cõng ta đánh bài vị, ta muốn cùng ngươi bảo trì đồng dạng đẳng cấp. Tô Lâm An, ai có thể nghĩ tới là như vậy nguyên nhân, Mục Cẩm Vân, không có việc gì có ta, hắn đưa cho Tiểu Bạch một cái linh kiện nhỏ, dù là nó trốn ở hư không trong cái khe, đều có thể không ngừng lưới. Tiểu Bạch, Mây Vân ca ngươi tốt nhất rồi, chờ một chút ngươi nhanh như vậy liền bị Mục Cẩm Vân hoàn toàn thu mua sao. Khoa đầu hòa tức giận đến thổ huyết, ngươi đã không phải là lúc trước cái kia đơn thuần đáng yêu Tiểu Bạch, ta tuyên bố, ngươi đã không phải là bằng hữu ta. Hừ, Tiểu Bạch đưa tin tốc độ cực nhanh, dù là rất xa, nó cũng 2 giờ chạy cái qua lại, sau đó tâm tư cẩn thận Tiểu Bạch phát hiện khoa đầu hòa là lạ, quả quyết để điện thoại di động xuống, an ủi khoa đầu hòa đi. Tiểu Bạch, ngươi nhìn ta trò chơi đều không chơi. Khoa đầu hòa, tốt à, ta tha thứ ngươi. Vì lấy lòng nó, liền trò chơi đều không chơi, điều này nói rõ nó trọng yếu bao nhiêu à, nếu dạng này, nó liền rộng lượng một chút không cùng Tiểu Bạch so đo tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai kêu nó lại đơn thuần lại dễ bị lừa đâu, ngàn sai vạn sai, đều là Mục Cẩm Vân sai, cách chương.